Niềm vui nho nhỏ của oan gia. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 lúc đi ngang qua bảng thông báo của bệnh viện, tôi tùy ý liếc mắt một cái, bị hai chữ quen thuộc trên một bảng tin hấp dẫn, ánh mắt mũi chân tôi chuyển hướng, lùi về sau. Cách một vách ngăn bằng thủy tinh, giấy xử phạt, bắt mắt rực sáng ngủ cả mắt tôi. Giấy xử phạt, bác sĩ trưởng khoa thần kinh của bệnh viện tự ý tiêm loại vaccine Crow mới, đe dọa người bệnh, khiến người bệnh hôn mê, hành động tồi tệ, bị phạt 1.000 tệ, cảnh cáo. Giấy trắng mực đen, dưới góc phải còn có dấu mộc đỏ của bệnh viện số 6, thời gian là 10 ngày trước. Phía bên phải của giấy xử phạt chính là bảng kiểm điểm, được viết tay, lưu loát có khoảng 1.000 từ, người ký tên là Tống Vân. Nhìn hai phần tài liệu này, tôi ha ha cười to. Lúc tôi tố cáo anh ta, lãnh đạo bệnh viện số 6 nói sẽ xử lý công bằng, hóa ra không phải hoa loa lấy lệ, tìm cớ. Thật sự phải tặng bọn họ cờ thi đua, chính nghĩa rõ ràng, công bằng, không thiên vị. Sau khi cười xong, tôi vội vàng móc điện thoại ra chụp hình lại, đồng bộ lên mạng, làm liền một mạch. Sau khi làm xong những thứ này, tôi cũng không còn lòng dạ đi tìm Tống Lâm, tìm lối ra, thong dong vui vẻ về nhà. Tính sổ thì tính sau, tôi am hiểu nhất. Đêm đó, đến nhà Tống Lâm xoa bóp, tôi chuẩn bị tốt cảm xúc của mình ở ngoài cửa. Sau khi vào cửa, tôi ngồi xuống sofa đối diện anh ta, đối chất với anh ta như trước tòa. Nói đi, điện châm là cái gì? Em đi không từ biệt là vì tức giận chuyện này. Đôi chân dài của anh ta bắt chéo, điềm tĩnh không nao núng. Tôi tức giận hung hăng chống nạnh, có điện châm thế mà lại không cho tôi dùng. Tống Lân, tôi nói cho anh biết, kẻ thù không đội trời chung với châm cứu. Thế em có biết tại sao tôi lại không cho em dùng hay không? Anh ta cười như không cười, vừa nhìn thấy khí thế như nắm mọi thứ trong tay của anh ta, tôi lập tức nổi giận. Tôi nhướng cổ, chắc chắn là anh nghiện trích tôi. Cách chương.